quay về với vấn đề chính của ngày mai, chủ nhiệm mà hỏi, người xui xẻo cũng không chỉ có một mình anh. Anh đã quen rồi, không biết cái loại như chí ý, quanh năm suốt tháng được người khác khen ngợi, bị nói một lần không chừng lại chịu không nổi. Nhưng mà khi nghĩ như vậy, lại càng buồn bực. Tiếu Chỉ Hàn đứng lên, đá Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện đang ngồi một bên. Lạc Gia Thiện giật mình, nhả khói trong miệng. Hàn ca, làm sao thế? Đi! Anh rũng mắt, nhìn không ra biểu cảm gì, quay về trường. Vị trí của Thanh Bá cách trường học mấy con phố cũng không xa mấy, đi xe chỉ mất 5 phút đồng hồ. Lúc đi ngang qua một tiệm thuốc gần trường, Tiếu Chỉ Hàn nói với Lạc Gia Thiện dừng xe. Các cậu về trước đi, tớ mua chút đồ đã. Cửa xe khép lại dầm một tiếng, Lạc Gia Thiện liếc nhìn bóng sáng Tiếu Chỉ Hàn đã đi xa hỏi. Hàn ca vào đó để làm gì thế? Chắc là đi mua thuốc lá. Phương Vũ Thành vùi đầu chơi game trên ghế phó lái, thuận miệng trả lời. Lạc Gia Thiện mím môi không nói chuyện. Nếu vừa nãy anh không nhìn nhầm, trong túi Tiếu Chỉ Hàn lộ ra một góc bao thuốc lá thì phải mà. Lúc sắp tan học tiết 1, Tiếu Chỉ Hàn mới đến phòng học. Hiển nhiên mọi người trong lớp không cảm thấy kinh ngạc với một màn này. Nếu nói Tiếu Chỉ Hàn đến lớp tự học buổi tối đúng giờ, họ mới thấy kỳ lạ đấy. Cũng giống như đêm qua, chỉ ý làm bài tập xong sẽ kiểm tra lại, cố ý xõa tóc xuống giấu tai nghe bên trong, vừa muốn nghe nhạc thả lỏng một chút thì một cái thuốc mỡ được đặt trước mặt cô. Động tác của cô dừng lại, phản xạ có điều kiện nghiêng đầu nhìn lại. Tiếu Chỉ Hàn dựa vào bên cạnh bàn, hơi nghiêng người cúi đầu đối diện với ánh mắt của cô, môi cười trời sinh dịu dàng, nhiều hơn ngày thường không có. Tớ đã hỏi nhân viên cửa hàng, thuốc mỡ Vân Nam là thuốc thích hợp nhất. Ánh mắt chỉ ý ngưng lại, rơi trên thuốc mỡ màu trắng trên bàn. Lưu thông máu tàn bầm, giống như là hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Cậu ta vừa nói xong, cũng mặc kệ chỉ ý nhận hay từ chối, kéo ghế ra ngồi xuống. Lạc Gia Thiện và Phương Vũ Thành bàn trước, lơ đãng nghe động tĩnh phía sau, hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn không ra đấy, Hàn ca vẫn rất quan tâm cô gái nhỏ. Buổi sáng giáo sư nói phải đọc gì vậy? Cái gì? Chỉ ý hoàn toàn không ngờ Tiếu Chỉ Hàn sẽ chủ động nói chuyện với cô, vẫn là giọng nói bình thường như thế, thoáng cái không nghe rõ. Tiếu Chỉ Hàn nén giận, nhịn xuống không kiên nhẫn của mình, lặp lại lần nữa. Mặc dù anh nhìn cô không quá thuận mắt, nhưng xuất phát từ bản thân mình, vô tình tạo nên sai lầm, đúng dịp gánh vác giảm bớt gánh nặng học thuộc lòng của cô, công tội bù nhau. Chỉ ý tự nhận tính cách cũng không phải dội trời dội đất dội già vũ trụ, lời nói vừa nãy của Tiếu Chỉ Hàn tốt như vậy, thái độ của cô cũng không khỏi tốt hơn. Cầm lấy sách giáo khoa nhăn nhúm của cậu ta, lật tới bài thơ Trần Phát Chi chỉ định, là ba bài này. Tiếu Chỉ Hàn không nói gì, ánh mắt rơi vào cổ tay cô lộ ra, mày nhíu lại. Dấu vết màu đỏ dài rác còn chưa biến mất, mang theo một loại bí ẩn nào đó khó mà diễn tả bằng lời. Anh đột nhiên nhớ lại cảnh tượng vừa nãy trong tiệm thuốc. Nhân viên cửa hàng là cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt đỏ lên, một bộ dạng hoàn toàn không dám nhìn anh, lại không nhịn được mà nhìn lén. Lúc nghe thấy sự miêu tả của anh thì biểu cảm lập tức một lời khó nói hết. Cậu vẫn là học sinh sao? Anh ta không mặc đồng phục, nhân viên cửa hàng cũng không đoán ra lập tức là học sinh cấp 3 hay sinh viên, chỉ có thể nói một câu không rõ ràng. Có một số việc vẫn nên tiết chế thì tốt hơn, không nên tổn thương thân thể. Tiếu Chỉ Hàn lời mở miệng giải thích, cầm lấy thuốc mỡ nhanh chóng tính tiền. Anh thả mình vài giây, kéo suy nghĩ của mình ra khỏi hồi tưởng. Sau giờ học, lớp học bắt đầu quần ma loạn vũ như thường lệ, cũng có mấy nam sinh lớp khác đến tìm Tiếu Chỉ Hàn. Hàn ca, bọn họ ở ngoài gọi 1-2 tiếng, thấy Tiếu Chỉ Hàn gặp quỷ rồi sao mà đang đọc sách giáo khoa, không nhịn được trực tiếp đi tới. Chết mất thôi, mặt trời mọc đằng đông sao? Hàn ca vậy mà đọc sách trong phòng học á? Dương Trạch Lâm lớp 14 đi đầu tiên, tự nhận bản thân rất khốc giác, lóa mắt rắc điếu thuốc sau tai, lắm mồm nói. Sách không phải thứ chúng ta nên xem, có đi quầy bán đồ ăn vặt không? Quầy bán đồ ăn vặt, chỗ cực kỳ tốt để hút thuốc. Tiếu Chỉ Hàn dựa người vào phía sau, nặng nề thở ra một hơi. Chỉ ý một bên giống như không nhìn thấy một vòng người vây quanh bàn bên cạnh mình, cầm thước vẽ đường phụ trên hình học không gian toán học, nhanh chóng viết ra đáp án. Vừa so sánh cái này, Tiếu Chỉ Hàn cảm thấy hơi thở của mình càng không thuận. Người với người, sao lại tức chết người như thế? Thuận theo ánh mắt Tiếu Chỉ Hàn, Dương Trạch Lâm vừa mới nhìn đến Chỉ Ý núp trong góc, đôi mắt lập tức sáng lên. Chỉ là còn chưa kịp nhìn thêm vài lần, Tiếu Chỉ Hàn vẫn luôn im lặng, đột nhiên đứng lên, vừa đúng lúc ngăn cản ánh mắt cậu ta, cầm lấy điện thoại đặt trong ngăn bàn. Đi! Vừa tan học được 2-3 phút, quầy bán đồ ăn không ít người như thường lệ. Tiếu Chỉ Hàn lấy một khay kem trong tủ lạnh, xé bao cắn bên trong, ngồi cùng một chỗ với đám thanh niên nuốt mây nhả khói. Hàn ca, trời đang rất lạnh còn ăn kem, dục hỏa trong lòng rất lớn nha. Mấy kẻ ba hoa mở miệng một cái, lời nói đùa cũng nhiều hơn. Bỗng dưng có người nhắc tới Chỉ Ý. Hàn ca, bạn cùng bàn của anh dáng dấp rất đẹp, tên là gì vậy? Có bạn trai không? Tiếu Chỉ Hàn cắn một miếng kem, nhìn người nói chuyện một cái, thở ra một ngụm hơi lạnh, ngữ khí bình tĩnh. Cậu là cảnh sát điều tra hộ khẩu sao? Dương Trạch Lâm cười không rõ ràng lắm. Đấy không phải là thấy nữ sinh xinh đẹp, không nhịn được hỏi thêm vài câu sao? Vậy thì nhịn xuống đi. Dương Trạch Lâm bị ngữ khí nhìn như nhẹ nhàng của Tiếu Chỉ Hàn làm khẽ giật mình, còn mắc kẹt khói thuốc còn chưa kịp phun ra không trung. Anh ta hậu chi hậu giác, không phải Tiếu Chỉ Hàn coi trọng bạn cùng bàn mình chứ? Cũng đúng, ngồi cùng bàn với mỹ nữ như thế, Tiếu Chỉ Hàn thật sự nhịn được vậy quá không phải đàn ông. Ngồi trong chốc lát, chuông vào học lại vang lên. Ở đây hiển nhiên đều là người thường xuyên lén lút cúp học, thấy người ở quầy bán đồ ăn vặt đi gần hết, cũng không có ý tứ muốn rời khỏi. Ngoài dự liệu, Tiếu Chỉ Hàn đứng lên, đạp phía dưới Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện. Hàn ca, anh không mua bánh kẹo hay đồ ăn vặt cho Chỉ Ý sao? Lúc đi qua kệ hàng, sắp đi ra khỏi quầy bán đồ ăn vặt, Phương Vũ Thành bất thình lình mở miệng nói. Tiếu Chỉ Hàn một mặt không hiểu nổi, dùng ánh mắt có phải cậu bị bệnh không, liếc cậu ta một cái, sao tớ phải mua đồ cho cậu ta? Con người Chỉ Ý nhìn qua xinh đẹp nhu thuận, sau khi tiếp xúc mới biết vẫn là đóa hoa hồng có gai. Loại người này bình thường tính đề phòng đều rất nặng, nhưng nếu có người đối xử tốt với cậu ấy lâu dài, vậy đoán chừng... Cái đó liên quan rắm gì tới tớ? Tiếu Chỉ Hàn lên tiếng cắt đứt phán đoán của Phương Vũ Thành. Cũng không phải bạn gái của tớ, tớ nịnh đối xử tốt với cậu ta làm gì? Có bệnh sao? Bộ dạng vườn lúc nãy đưa thuốc mỡ cũng có giống như bị bệnh đâu. Phương Vũ Thành yên lặng nghĩ trong lòng. Anh ta dễ dàng sao? Còn không phải bình thường, nhìn cậu ta cũng không tiếp xúc với nữ sinh. Người khác bên ngoài không nói, tự mình đều đang suy đoán có phải cậu ta thích nam sinh không. Thật vất vả mới xuất hiện một nữ sinh hơi thân thiết một chút, mặc dù lúc chung sống với nhau có chút một lời khó nói hết. Rõ ràng là một đứa con trai, cậu ta lại đập nát trái tim cha già. Sau khi Phương Thành Vũ trở lại chỗ ngồi, lập tức quay đầu đưa cho Chỉ Ý một chuỗi dài kẹo que Anfelibe, vị dâu tây. Làm gì vậy? Hối lộ đọc thuộc lòng sao? Chỉ Ý ngẩng đầu, xoay bút trong tay, không có biểu cảm gì dư thừa. Vẫn là nên bắt đầu học thuộc lòng đi. Sao có thể chứ? Phương Vũ Thành nở nụ cười, đẩy kẹo que về phía Chỉ Ý. Đây là Hàn ca mua cho cậu. Đừng thấy bình thường cậu ấy không có sắc mặt tốt gì với cậu, thật ra chỉ là không biết ở chung với con gái phải làm sao thôi. Phương Vũ Thành nhìn lướt qua ngoài cửa, thấy Tiếu Chỉ Hàn còn ở phòng vệ sinh chưa quay lại, tiếp tục nói chuyện mặt không đỏ, tim không đập. Có thể Hàn ca chúng ta ngây thơ ngại ngùng. Thấy một mặt Chỉ Ý biểu cảm cậu đùa tôi sao, Phương Vũ Thành chọc Lạc Gia Thiện trợn mắt trò ngốc bên cạnh. Ngoài cười nhưng trong không cười. À Thiện, cậu nói có đúng không? Đầu tiên là Gia Thiện bị xưng hô này kích thích nổi một lớp da gà, dưới ánh mắt ám chỉ của Phương Vũ Thành, bất đắc dĩ gật đầu, mở miệng thêm. Đúng đúng đúng, Hàn ca nói chuyện với nữ sinh gần như là ừ, đúng, không sai, như thế, cậu vẫn là người đầu tiên cậu ấy nói nhiều như vậy. Mặc dù cậu ta không nhìn ra Phương Vũ Thành muốn làm cái gì, nhưng mà mình nói như vậy không sai đâu. Ừ, đúng, không sai. Vậy đêm hôm đó nói, cậu nghiêm túc là cái quỷ gì? Càng chưa nói là Tiếu Chỉ Hàn mua kẹo que cho cô ấy, quả thực là thiên phương dạ đàm. Hứa Hy Nhĩ vừa đi phòng vệ sinh, lúc đi qua lờ đặng thấy trên bàn Chỉ Ý một chuỗi dài kẹo que, có chút giật mình. Chỉ Ý cậu đây là... Phương Vũ Thành đặc biệt mua cho cậu, cậu muốn không? Nhanh cầm đi. Chỉ Ý nhớ rõ trong ký túc xá trên bàn Hứa Hy Nhĩ cũng bày không ít loại bánh kẹo, xem ra cực kỳ thích đường, thuận miệng nói. À... Hứa Hy Nhĩ khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Chỉ Ý và Phương Vũ Thành. Cái gì thế? Phương Vũ Thành tắt tiếng mấy giây, Chỉ Ý cho là cậu ta sẽ phản bác. Ai ngờ lại lấy ra một chuỗi kẹo que vị Việt quất, đưa tới trước mặt Hứa Hy Nhĩ, giọng nói ngắc ngứ, có chút mất tự nhiên. Đó là Hàn ca mua cho Chỉ Ý, cậu muốn thì lấy sâu này của tớ đi. Không cần đâu, cảm ơn. Hứa Hy Nhĩ lấy phép từ chối. Phương Vũ Thành đứng lên, nghiêng người nắm tay Hứa Hy Nhĩ, đặt kẹo que vào trong tay cô ấy, trực tiếp ngồi vào chỗ cũ đưa lưng về phía họ. Ánh mắt Chỉ Ý từ bóng lưng Phương Vũ Thành chuyển đến gương mặt có phần luống cuống của Hứa Hy Nhĩ, cảm thấy hình như mình hiểu ra cái gì. Tiếu Chỉ Hàn vốn thông minh, trí nhớ lại tốt, yên lặng nghiêm túc một mình học thuộc lòng, thế này rất nhanh đã thuộc lòng 3 bài thơ. Anh lùi ra sau, lông mi thả lỏng mà lười nhác, đôi mắt khép hờ, giọng nói trầm trầm đọc sách, thỉnh thoảng quên mất, anh cũng không mở miệng, mím môi trạng thái giống như ngủ. Chỉ quay đầu nhìn cậu ta một cái, nhắc nhở hai chữ, đa tình. Ừ, Tiếu Chỉ Hàn mở mắt, nghi hoặc nhướng mày. Đa tình từ xưa tổn thương biệt ly, Chỉ Ý nhắc nhở. Tiếu Chỉ Hàn suy nghĩ mấy giây mới nối liền lần nữa, không nhanh không chậm đọc xong cả bài thơ. Được rồi. Tiếu Chỉ Hàn một tiếng trầm thấp, cầm điện thoại đặt trên chân, kết thúc ghi âm. Lúc này Chỉ Ý mới phát hiện, điện thoại vẫn luôn tối đen như vậy mà vẫn luôn trong trạng thái ghi âm. Ngày mai nếu tớ đọc không ra... Tiếu Chỉ Hàn chưa nói xong, Chỉ Ý đã hiểu, ngây ngẩn cả người. Cậu ta còn lo là Trần Phát Chi sẽ tìm cô. Cái này thật đúng là... Vào tiết ngữ văn ngày hôm sau, y như chỉ dự đoán, Trần Phát Chi không hề gọi Tiếu Chi Hàn lên hỏi bài. Nói không chừng, thậm chí cũng đã quên chuyện này ngoài đảo luôn rồi thì phải. Tiếu Chi Hàn mang dáng vẻ lười biếng như cũ, tuy nhiên trong tiết ngữ văn ngày hôm nay vẫn nghiêm chỉnh hơn nhiều so với ngày thường. Cũng không biết là bởi vì chủ nhiệm lớp hay bởi vì tiết học quá thú vị. Chỉ nhìn thấy Trần Phát Chi đang hứng khởi đứng trên bục giảng, một người đảm nhiệm cả vai diễn, động tác khoa trương buồn cười, giọng nam giọng nữ thay đổi tùy ý, thỉnh thoảng lại thêm loạn vài trong câu, Chu Dịch bói toán, khóe miệng co rút. Cô thật sự không nghĩ rằng chủ nhiệm lớp là một người nho nhã như vậy, lại có thể gieo quẻ một cách không đâu vào đâu, cực kỳ tương phản, khiến cô cũng không nỡ nhìn thẳng. Giữa trưa, khi về phòng ngủ trưa, Chi Ý vừa mới đi đến cạnh cửa, đã nghe được bên trong truyền ra những trận cười liên tiếp. Vừa mới mở cửa ra, đã thấy Trần Vận vừa cầm di động lướt, vừa cười đến mức Chi Ý cũng không hiểu ra làm sao. Chi Ý, tôi cho cậu đọc một đoạn hội thoại này, buồn cười quá ha ha ha ha. Trần Vận cười đến mức mặt đỏ bừng, nặng nề thở ra một hơi, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Chi Ý. Tớ đọc cho cậu nghe ha ha ha, cô nàng khụ một tiếng, lại nở nụ cười. Ha ha ha, cười chết tớ, sao lại có thể buồn cười như thế chứ? Vừa kích động, thuận tiện vỗ nhẹ Chi Ý hai cái. Ha ha ha, tớ sắp không được rồi, quá khôi hài. Chi Ý, có buồn cười như vậy sao? Trọng điểm là từ lúc cô bước vào cửa tới giờ đã gần 20 phút, chuyện buồn cười chưa tới, chỉ thấy Trần Vận vẫn luôn cười. Còn tiếp tục như vậy, cô có chút lo lắng mặt của Trần Vận có vì cười mà đến mức đơ luôn không nữa. Chính là... Trần Vận dùng 3-4 giây để bản thân bình tĩnh. Chính là bài post trên diễn đàn của trường chúng ta, có người đăng nội dung của một quyển sách lên. Quyển sách đó tớ cũng từng xem qua, còn xem lần nào là cười lần đó, giờ để tớ đọc cho cậu nghe. Trần Vận đọc một đoạn lời nói ở phần trước, sau đó đặc biệt trịnh trọng mà khụ khụ giọng nói. Trọng điểm đây, Hoàng Phủ Thiết Ngưu, anh chiếm được thân thể của tôi cũng sẽ không chiếm được trái tim của tôi. Đôi mắt chàng trai u ám tựa màn đêm, trong găng tấc ghé môi mỏng lại gần. Tô Thúy Hoa, tôi không ngại ngùng cùng cô chơi vài trò cấm kỵ. Cô nhắm mắt, rơi lệ, trên chiếc giường trắng tinh một đóa tuyết liên nở rộ. Trần Vận đọc xong lại không khống chế được tiếp tục nở nụ cười. Ha ha ha ha, Tô Thúy Hoa với Hoàng Phủ Thiết Ngưu sao có thể khiến người ta cay mắt đến như vậy? Ha ha ha. Đường Tư Kỳ cùng Hứa Hy Nhị cũng đang cười, chỉ là không cười khoa trương như Trần Vận. Nhưng thật ra, vẻ mặt của Chi Ý vẫn luôn bình tĩnh, biểu cảm từ lúc vào cửa đến giờ vẫn không hề thay đổi. Tiếng cười đột nhiên im bặt, Trần Vận gãi đầu, khó hiểu nhìn về phía Chi Ý. Không buồn cười sao? Lúc cô vừa mới nhìn thấy bài post này, vậy mà có thể cười nghiêng ngả, làm gì bình tĩnh được như Chi Ý? Cậu đây là đang khinh thường tổng tài bá đạo Long Ngao Thiên của chúng ta sao? Chỉ vỗ vỗ bả vai của Trần Vận, nói một cách thành khẩn. Trời lạnh rồi, Trần Thị nên phá sản. Trần Vận đầu tiên là sừng sốt, sau đó đột nhiên vỗ đùi mình một cái, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, vì sao tớ lại có thể quên mất? Vẫn còn một bài post tuyên bố của tổng tài đang bá chiếm top chứ, để tớ tìm một chút. Trong lúc tìm kiếm, Chi Ý không tránh được việc bị cô nàng nhìn thêm vài lần. Nhìn không ra, cậu mà cũng biết nhiều về tổng tài bá đạo đấy. Lúc trước bài về tổng tài bá đạo được chỉnh sửa xuất hiện giấy đặc trên tay ba của Nhất Trung, khiến không ít người cười nghiêng ngả. Tuy nhiên, Chi Ý vẫn luôn mang dáng vẻ của kẻ không mang thế tục, Trần Vận không ngờ cô còn biết về mấy cái này. Vì sao lại không hiểu? Chi Ý khoanh tay, tuổi trẻ của ai lại không có thời điểm đọc qua mấy quyển tiểu thuyết bá đạo tổng tài như loại này? Ý cười trên môi của cô cũng thu lại, làm ra vẻ trầm tĩnh, ngón tay trắng nõn vuốt cằm, lặng yên nhìn Trần Vận. Cô gái, em đã thành công khiến tôi chú ý. Trần Vận phụt một tiếng, cười nức nở, cuối cùng vẫn không quên được đưa ra lời bình, còn rất giống một chuyện. Cô nói xong, đồng thời mở tay ba của Nhất Trung ra, định tìm bài post về bá đạo tổng tài. Thình lình, thấy được một bài post mới vẫn được đính trên top. Lão đại Nhất Trung Tiếu Chỉ Hàn của lớp 8 với nữ sinh ngồi cùng bàn với cậu ta, không thể không nói chuyện xưa. Trần Vận nhìn thấy bài post này, vô cùng sửng sốt, vừa nhìn vừa đọc ra khỏi miệng. Nữ ngồi cùng bàn Tiếu Chỉ Hàn còn không phải Chi Ý sao? Tôi tung vài bức ảnh trước, lập tức bóc trần chuyện này. Từ điểm đầu của bài post là một tấm ảnh mờ mờ, rõ ràng đây chính là một tấm ảnh chụp lén, chỉ là hành động tay chân vẫn có thể nhìn ra sơ sơ. Một cái là sau tiết thể dục buổi sáng, Tiếu Chỉ Hàn ôm chặt Chi Ý ở đoạn cầu thang. Một cái khác là ảnh chụp Tiếu Chỉ Hàn nắm cổ tay Chi Ý vào giờ ngữ văn. Bất cứ bức ảnh nào, người chụp ảnh đều tìm được góc độ phù hợp. Nếu không phải Chi Ý biết sự tình ban đầu, cũng sẽ cho rằng mình với Tiếu Chỉ Hàn có một chân. Chủ topic tung một vài bức ảnh lên, cả nhà đã có thể tự mình thưởng thức rồi. Lầu 3, bạn nữ ngồi cùng bàn ấy lớn lên cũng thật xinh đấy. Ảnh chụp mờ mờ cũng không ảnh hưởng đến cả nhan sắc lẫn khí chất một chút nào.

Chị ý vừa nói xong lại hắt hơi một cái. Em vừa mới chuyển trường tới đây, mang theo tình cảm yêu thích, tín ngưỡng cao cả với ngôi trường của chúng ta. Từ lâu về trước cũng đã nghe nói điều kiện học tập của trường Nhất Trung ở thành phố Nam cực kỳ nổi trội, lực lượng giáo viên đông đảo, bạn bè hỗ trợ lẫn nhau. Ai ngờ mới chỉ một vài ngày đã gặp phải cảnh bạo lực học đường, hành vi như vậy thật đáng sợ. Cô vừa nói, dường như trong lòng vẫn đang sợ hãi, cơ thể run run. Thả con mẹ mày dám đi, có nữ sinh nhịn không được mà chửi tục. Rõ ràng là mấy người bọn tao bị mày đánh đấy. Chỉ ý làm như không nghe thấy, nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn, vẻ mặt vô cùng cảm kích. Nếu không nhờ bạn học Tiếu Chỉ Hàn nghe thấy tiếng, tớ cứu tớ, nói không chừng bây giờ, tớ cũng không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với thầy giáo của mấy cậu. Nói xong, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn. Bạn Tiếu Chỉ Hàn, thật sự rất cảm ơn cậu. Tiếu Chỉ Hàn nhìn Chỉ Ý như một diễn viên tranh giải Oscar, âm thầm rũ mắt không nhìn tiếp. Tòa nhà giảng dạy của lớp 11 là một tòa nhà theo kiểu tứ hợp viện, bên dưới trồng đủ các loại hoa cỏ, tạo thành một vườn nhỏ. Mặt trời sau giờ ngọ là lúc nóng nhất trong ngày, hát thẳng xuống các tầng lầu, chiếu vào lưng Chỉ Ý, khiến toàn thân cô như được bao phủ trong một tầng ánh sáng. Nữ sinh bên cạnh vẫn còn đang lên án hành vi của Chỉ Ý, thấy Tiêu Chỉ Hàn không trả lời, Chỉ Ý cũng không hoảng hốt, bước ra hai bước tới trước mặt Tiêu Chỉ Hàn, ngẩng đầu nhìn anh càng chân thành hơn nữa, giọng nói mang theo chút nghi hoặc. Bạn học Tiêu Chỉ Hàn. Không sao đâu, thấy ánh mắt đầy chân thành của Chỉ Ý, Tiêu Chỉ Hàn sững sờ mấy giây, vô thức trả lời. Trả lời xong, anh mới kịp phản ứng. Cũng không tệ, chuyện mà Chỉ Ý nói, anh vốn dĩ chưa từng làm. Rõ ràng vừa nãy anh định vạch trần bộ mặt thật của Chỉ Ý, không ngờ lại không cẩn thận bị cô dẫn dắt. Nhưng Chỉ Ý vốn chẳng cho anh cơ hội biện bạch, quay đầu nhìn về phía Trần Kim Thủy. Thưa thầy, như em cũng đã nói và thầy cũng đã thấy, sự việc là như vậy ạ. Thái Dịch Hân cũng thường xuyên mắc lỗi, trong giờ sinh hoạt hàng tuần, không tránh khỏi bị phê bình. Thế người Chỉ Ý nói là cô ta, trong lòng Trần Kim Thủy đã tin 7-8 phần, lại có Tiêu Chỉ Hàn làm nhân chứng, ông càng thêm tin tưởng. Ông nhìn về phía Thái Dịch Hân, sắc mặt nghiêm túc, các em theo tôi đến văn phòng một chuyến. Tiêu Chỉ Hàn liếc nhìn Chỉ Ý từ trên xuống dưới, ý tứ không rõ. Tôi thật sự tò mò một chuyện. Chuyện gì? Chỉ Ý không muốn trả lời anh, nhưng nghĩ đến vừa rồi, vô tình anh đã phối hợp với mình. Cô cũng tốt tính mở miệng đáp lại. Tôi tò mò cậu đọc sách gì, diễn tốt như vậy, sao không vào ngành giải trí đóng phim, không chừng còn có thể đoạt được giải Oscar. Phiền cậu bỏ hai chữ không chừng kia đi. Ngoài ra, đối với vấn đề này của cậu, câu trả lời của tôi là... Chỉ Ý ngưng lại, đối diện với ánh mắt của Tiếu Chỉ Hàn. Tôi thấy cậu như một thằng ngu, không biết cậu có phải là thằng ngu hay không. Oscar và ngu ngốc là hai chuyện không thể đánh đồng với nhau, nhưng Tiếu Chỉ Hàn nghe hiểu trong lời của Chỉ Ý thì tương tự nhau. Anh cảm thấy tính tình của mình ở trước mặt Chỉ Ý tốt hơn rất nhiều. Nếu như là lúc trước, cho dù là ai mắng anh ngu dốt, đã sớm bị anh đánh cho mẹ ruột cũng không nhận ra rồi. Trong đầu Tiếu Chỉ Hàn thầm nói, con trai không đấu với con gái, không thèm để ý suy một tiếng, quay người đi về lớp. Chỉ như có điều suy nghĩ, nhìn theo bóng lưng của Tiếu Chỉ Hàn. Mấy lần trước, cô có thể cảm nhận được Tiếu Chỉ Hàn không phải là không muốn dạy dỗ cô, chỉ là đúng lúc bị đủ loại lý do ngăn cản. Lần này cơ hội tốt như vậy, cô thậm chí cũng đã chuẩn bị ứng chiến xong. Chỉ Ý chỉ mất 2-3 giây nghĩ về dụng ý của anh, cảm thấy nghĩ cũng không ra, cũng không muốn nghĩ thêm nữa, đi về phía lớp học. Đã gần tới giờ tan học, không ngờ tới Trần Phát Chi lại đứng ở cửa lớp. Rõ ràng là nghe được mọi chuyện từ miệng Trần Kim Thủy, chạy tới tìm hiểu tình hình. Giáo viên toán có lẽ đã nhận ra Trần Phát Chi có chuyện muốn nói, lại nhìn thời gian, do bài tập về nhà xong, liền cầm sách giáo khoa rời đi. Trần Phát Chi đứng trên bục giảng, lần đầu tiên sắc mặt ông có chút khó coi, ông đập xuống bàn giáo viên. Học sinh lớp khác hung hăng đến tìm bạn học trong lớp chúng ta, tại sao không ai lên văn phòng báo cho tôi biết? Các em là một tập thể, mỗi người đều là một thành viên trong tập thể. Nói sâu xa hơn, nó giống như sự tồn tại của các thành viên trong gia đình. Sau này, có lẽ sẽ không có những trải nghiệm và tình bạn đơn thuần đáng nhớ như thời cấp 3 nữa. Nếu như hôm nay không phải đúng lúc giáo viên dạy toán bảo Tiêu Chỉ Hàn đi xem tình hình, các em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Đây là một vụ bạo lực học đường diễn ra xung quanh các em. Nếu như Chỉ Ý thật sự xảy ra chuyện, các em là những người biết rõ tình hình, lại không báo là vô tình hại người. Thấy bên dưới im lặng, sắc mặt của Trần Phát Chi dịu đi đôi chút. Đừng nghĩ thầy nói quá, trước tiên phải học cách làm người, không học được cách làm người cũng không cần đi học chữ nữa. Nếu tình cảm là một môn học chính, các em đã bị đánh không điểm hết rồi. Trần Phát Chi bỏ lại một câu, các em suy nghĩ cho kỹ. Rồi bước khỏi lớp, thấy Chỉ Ý ướt sũng đứng sau cánh cửa nhướng mày. Chỉ Ý, em xin nghỉ tiết sau về ký túc xá thay đồng phục đi, đừng để bị cảm. Vâng, thưa thầy, chị có thói quen mang thêm một bộ quần áo. Sau khi Trần Phát Chi đi, cô cũng không trở về phòng mà bước đến chỗ ngồi của mình. Bạn cùng lớp vốn cũng không quá thân với cô, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, trừ mấy người ở cùng ký túc xá, bọn họ cũng chỉ có ngồi một chỗ nhìn cô. Xuất hiện trong trạng thái chật vật như vậy, chị cũng rất bất đắc dĩ. Còn bị mọi người nhìn, trong lòng cô không khỏi cảm thấy hơi bực bội. Động tác lấy đồ trong ngăn kéo cũng thổ lộ không ít. Tiếu Chỉ Hàn vốn đang tùy tiện dựa vào vách tường đã nhận được sự khác thường của cô, như có điều suy nghĩ liếc nhìn cô. Sau đó anh đứng dậy, trực tiếp ngồi vào bàn học, cặp chân dài chạm đất, gãi cằm, một tay viết chữ, ngăn chặn ánh mắt hiếu kỳ xung quanh. Gặp phải vị sát thần Tiếu Chỉ Hàn này, học sinh lớp 20 không dám nhìn loạn, cúi đầu bắt đầu làm việc của mình. Tiếu Chỉ Hàn ngồi trên bàn học, thấy xung quanh an tĩnh không ít, giống như đang cùng người khác nói chuyện phiếm. Có hai tên tiểu nhân không có ai ra gì, đang đánh nhau trong đầu anh. Tiểu ác ma, rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, vừa rồi người ta còn chửi mày, mắng mày ngu ngốc, mày còn quan tâm cô ta. Tiểu thiên sứ, không thể làm như vậy được, anh xem cô ấy đáng thương như vậy, còn bị hắt nước nữa. Tiểu ác ma, nhìn bộ dạng cô ta giống bị hắt nước sao, ta thấy hình như là cô ta gội nước vào người khác ấy. Hai tên tiểu nhân còn đang cãi nhau, Tiếu Chỉ Hàn bất chợt nghe thấy đoạn đối thoại ở sau lưng. Chỉ, tớ bảo này, cậu trâu bò thật đấy, rõ ràng còn chưa hao tổn một cọng lông, đã thoát khỏi tay Thái Dịch Hân. Phương Phụ Thành, cậu là đồ ngu, không thấy bây giờ người ta đang rất không kiên nhẫn sao, sao cậu còn lo chuyện bao đồng? Cậu thấy bộ dáng của tớ giống như không bị hao tổn một cọng lông nào sao? Chỉ ý ra vẻ, cậu mù à? Nhìn Phương Phụ Thành. Coi như tớ chưa nói gì, Phương Vũ Thành lại hứng thú. Kể xem, cậu bị Thái Dịnh Hân nhốt bên trong, làm sao mà thoát ra được thế? Bọn họ nói cậu tự nhảy ra đấy, thật hay giả? Giả, cô không chút do dự mở miệng, giọng nói bình tĩnh. Tớ chỉ nói một câu khiến cô ấy cam tâm tình nguyện thả tớ ra. Má ơi, Ngốc Bạch Ngọt lập tức tin tưởng, ánh mắt sùng bái. Nói gì mà ngầu vậy? Giọng nói đột nhiên nhỏ đi, Tiếu Chỉ Hàn cố nhịn, kèm nén sự tò mò muốn quay đầu lại trong lòng. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt Phương Vũ Thành nhanh chóng tiến đến trước mặt Chỉ Ý, vẻ mặt cậu mau nói cho tớ biết. Tiếu Chỉ Hàn rũ mắt xuống, nhìn gương mặt tái nhợt của Chỉ Ý, xuề một tiếng. Nói dối một lần chưa đủ, còn muốn nói dối thêm lần thứ hai. Cái gì mà một cái hai cái, Phương Vũ Thành nghe không hiểu. Chỉ Ý nhìn Tiếu Chỉ Hàn, đột nhiên giơ tay về phía Phương Vũ Thành. Những lời này tớ chỉ nói với cậu, cậu qua đây tớ nói cho cậu biết. Phương Vũ Thành sát vào gần hơn, Tiêu Chi Hàn có chút khó chịu, bên tai một mảnh tiếng lột soạt, hết lần này tới lần khác, nghe không rõ được một câu nào. Sau đó là tiếng thán phục của Phương Vũ Thành, má nó, ngầu thật. Tiêu Chi Hàn cau mày, vừa định phải có hành động gì đó, Chỉ Ý cầm lấy quần áo đã chuẩn bị đứng dậy rời khỏi phòng học. Phương Vũ Thành nhìn theo bóng lưng Chỉ Ý, miệng lẩm bẩm, một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần nhìn về phía Tiêu Chi Hàn mặt đang đen lại. Hàn ca, bạn cùng bạn của anh quá trâu bò. Tiếu Chỉ Hàn vẫn ngồi yên một chỗ, ngón tay gõ lên bàn học, liếc nhìn Phương Vũ Thành, đột nhiên mở miệng. Vậy thì đã nói gì? Phương Vũ Thành ngừng lại, trên mặt nở nụ cười mập mờ. Đây là bí mật của em và Chỉ Ý, cho dù là anh em của em thì em cũng không thể nói cho anh biết. Bệnh à? Tiếu Chỉ Hàn mắng một câu, không nhịn được đạp ghế của Phương Vũ Thành một cái. Cái ghế bị đạp lệch khỏi vị trí, anh uy hiếp nói. Cậu có nói hay không? Phương Vũ Thành oan ức, không phải vừa rồi anh nói anh tin sao? Chỉ Ý bảo em không được nói với anh. Tôi là ba cậu, hay cậu ta là ba cậu? Cậu nghe lời cậu ta như vậy làm gì? Cậu ấy bảo cậu đi ăn cứt, cậu cũng đi à? Tiếu Chỉ Hàn chỉ lo mắng Phương Thành Vũ, căn bản không để ý bên cạnh còn có một người đang đứng. Là một người vốn nên ở nhà vệ sinh thay quần áo. Vẫn là Phương Vũ Thành phát hiện ra Chỉ Ý trước, giống như phát hiện ra cậu cỏ cứu mạng, kích động thiếu điều quỳ xuống đất nắm ống quần Chỉ Ý không buông. Chỉ Ý, cậu vừa đi Hàn ca đã ép tớ nói ra câu nói kia. Tiếu Chỉ Hàn hoàn toàn không kịp ngăn cản, Phương Vũ Thành đã lấy hết sức nói ra một chuyện tranh công với Chỉ Ý. Tôi thấy mình rất có đạo đức giữ bí mật đấy. Lần đầu tiên, Tiếu Chỉ Hàn cảm nhận sâu sắc có một đồng đội như lợn là cảm giác gì. Mẹ kiếp, đấy chắc chắn là đồng đội như lợn, không thể nghi ngờ. Anh không cần nhìn biểu cảm của Chỉ Ý cũng biết cô nhất định là đang có vẻ mặt trào phúng và dáng vẻ đắc ý. Cậu muốn biết như vậy sao không hỏi thẳng tôi? Chỉ Ý nói, liếc nhìn Tiếu Chỉ Hàn, bao hàm thâm ý. Đối với cậu, tôi nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy. Vẻ mặt của Tiếu Chỉ Hàn khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy giọng nói của cô. Đúng rồi, tôi nhớ không phải vừa rồi cậu nói tôi gạt người sao? Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì chứ? Trước sau tự mâu thuẫn. Anh biết mà, Chỉ Ý nói chuyện dễ nghe mới là lạ. Cậu nhớ nhầm rồi, Tiếu Chỉ Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải cảm thấy câu nói kia của họ có khả năng liên quan đến anh cũng sẽ không tò mò như vậy. À, Chỉ Ý cười tủm tỉm gật đầu. Vậy cũng có thể nói tôi nhớ nhầm. Trước khi Tiêu Chỉ Hàn sắp mất hết kiên nhẫn, Chỉ Ý chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo cảm thán. Lúc trước tôi vẫn cho là yêu tinh nữ lợi hại, không ngờ yêu tinh nam còn lợi hại hơn một bậc. Tiếu Chỉ Hàn có dự cảm không tốt, quả nhiên Chi Ý mở miệng. Tôi nói với bọn họ. Lỗ tai Tiếu Chỉ Hàn hơi hạ xuống, dường như muốn nghe rõ hơn. Giọng nói của Chi Ý khá nhỏ, sau khi Tiếu Chỉ Hàn nghe xong toàn bộ câu nói, vẻ mặt thay đổi từ cô đồ tôi à sang giống như bị sét đánh. Thật ra, tôi là trai giả gái. Góc phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, sau đó tiếp tục là tiếng cười to không chút che đậy. Tiếu Chỉ Hàn thì đỡ, sau khi kinh ngạc cúi đầu còn có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại là Lạc Gia Thiện không chỉ ôm bụng cười to còn thỉnh thoảng đập bàn. Hàn ca, anh có nghe thấy không? Bạn cùng bàn của anh nói rằng cô ấy là trai giả gái đấy. Trai giả gái, ngầu vãi. Tiếu Chỉ Hàn nhìn biểu cảm của Lạc Gia Thiện có vẻ một lời khó nói hết, còn mẹ nó chứ không bị điếc. Ai cần cậu ta lặp lại nhiều lần như vậy? Ngược lại là biểu cảm của Phương Vũ Thành cho thấy rõ ngạc nhiên. Rõ ràng vừa rồi Chi Ý không nói câu nào như vậy. Biết được những gì cậu muốn nói rồi, có thể cho tôi vào chưa? Không thèm để ý đến phản ứng bất đồng của họ, Chi Ý dụ mắt hỏi. Thật ra đứng như vậy vài phút, đùi phải và đầu gối của cô hơi âm ỉ đau, có chút đứng không vững. Sàn vệ sinh có hơi ướt, vừa rồi lúc nhảy từ trên cửa xuống, lòng bàn chân bị trượt, vì để tránh ngã sấp xuống, cô buộc phải quỳ một chân trên mặt đất. Động tác ngồi xuống của Chi Ý có hơi chậm chạp, Tiếu Chỉ Hàn bắt đầu thiếu kiên nhẫn, vừa định quen miệng mắng cô vài câu, ánh mắt lơ đãng quét qua tư thế quái dị của Chi Ý, đột nhiên mở miệng, "Chân cô bị sao vậy?" Thật ra vừa rồi trước cửa nhà vệ sinh, anh đã thấy vải bên đầu gối phải của cô bị rách một chỗ. Chẳng qua lúc đó anh cũng không muốn bị cô dắt dãn, sau đó lại gần như quên mất. Bây giờ chợt nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chỉ không ngờ Tiếu Chỉ Hàn sẽ để ý tới, giữ người một chút, nhẹ giọng trả lời không sao cả. Ánh mắt thấy Tiếu Chỉ Hàn dường như không có gì muốn nói nữa, chỉ nâng cằm lên. Lên lớp, thấy thế trong lòng Tiếu Chỉ Hàn còn khó chịu hơn. Thật vất vả đến lúc tan học. Chi Ý chỉ nói một câu nhường đường một chút, liền đến chỗ ngồi của Trần Vận. Tiếu Chỉ Hàn nhếch đôi mắt lên, liền thấy Chi Ý đứng bên cạnh Trần Vận, xoay người cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang xác định lại một chuyện gì đó rất quan trọng. Tiết tự học vào thứ 6, trong trường không quản lý lắm, trong lớp rất nhiều người lén chạy ra ngoài, hoặc là đến căng tin ăn cơm, hoặc là đến sân thể dục vận động, chỉ còn lại một vài người. Tiếu Chỉ Hàn vừa định rời đi, đã bị Phương Thành Vũ gọi lại. Hàn ca, tiết vừa rồi Phương Thành Vũ đều ngồi ở dưới nghịch điện thoại, lúc này háo hức chạy xuống chia sẻ với Tiếu Chỉ Hàn. Anh biết vừa rồi em lướt web đã thấy gì không? Em nói chứ không phải Chi Ý mới chuyển tới đây sao? Trừ lớp chúng ta, còn ai biết cậu ấy đâu? Thái Dịch Hân vô duyên vô cớ đến tìm người ta gây sự. Hóa ra, có người đăng bài bịa đặt về quan hệ giữa anh và Chi Ý. Mấy người bọn họ cũng không phải là những người nghiện mạng xã hội, là bạn lại có người gửi liên kết cho anh nên mới biết được. Tiếu Chỉ Hàn nhìn từng người một, sau khi nhìn đến cái nickname là Thái Dịch Hân, phát biểu câu gặp một lần đánh một lần, lông mày của anh cau lại. Người này là ai? Thật sự coi mình là cái gì? Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện vẫn là lần đầu tiên thấy Tiếu Chỉ Hàn không chào đón một cô gái như vậy. Các cô gái anh thích trước đây, Tiếu Chỉ Hàn không thể nói rõ là có cảm giác gì đặc biệt với họ. Nhưng ngoài xa cách, vẫn có phép lịch sự tối thiểu. Đây là lần đầu tiên anh để lộ cảm xúc. Em họ Trạch Lâm, học trung cấp 2 với chúng ta đã thích anh rất lâu rồi. Thấy Tiếu Chỉ Hàn thật sự không nhớ ra, Lạc Gia Thiện bắt đầu giải thích. Không biết, không có ấn tượng. Đau lòng, Phùng Vũ Thành đột nhiên cảm thấy nếu Thái Dịch Hân đứng trước mặt bọn họ, Tiếu Chỉ Hàn nhất định có thể nói ra những lời đả kích lòng người ta hơn nữa. Mặc dù anh có thể hiểu được Thái Dịch Hân có lẽ lần đầu tiên thấy Hàn ca tiếp xúc với con gái cho nên mới tìm đến tận cửa, nhưng lấy điều bộ quang minh chính đại dạy dỗ người khác, lấy Hàn ca ra làm lý do, thật đúng là không tìm đường chết cũng không được. Vốn dĩ không có ấn tượng, bây giờ thì ấn tượng càng kém đi. Ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó là một tiếng thét ngắn ngủi, trong phòng học yên tĩnh càng đặc biệt rõ hơn. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Tiếu Chỉ Hàn, đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Chỉ vốn đang đứng cạnh bàn Trần Vân, không biết từ lúc nào đã đến trước mặt Thẩm Tiểu Vân, mặt không đổi sắc nhìn cô ta chằm chằm. Thẩm Tiểu Vân vừa ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đang cùng Đường Tư Kỳ xem một quyển tạp chí, không ngờ có một quyển sách phịch một tiếng nặng nề đập thẳng trước mặt cô. Cô ta một tiếng chói tai, ngẩng đầu chỉ thấy Chi Ý đang cúi xuống nhìn mình chằm chằm. Trong khoảnh khắc đối mặt, dường như hết thảy sự ghen ghét, không cam tâm, oán giận trong lòng đều phơi bày trước ánh sáng, giống như tất cả những hành động bí mật của cô, đối phương đều biết rõ. Thẩm Tiểu Vân lo sợ bất an, thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào mình và Chi Ý, mạnh mẽ đứng lên, mở miệng đánh đòn phủ đầu. Chi Ý, cậu làm gì đấy? Chi Ý không muốn vòng vo với cô ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mở miệng nói. Người đăng bài viết và người sắm vai người qua đường, tất cả đều là cậu. Thẩm Tiểu Vân tái mặt cắn răng, cậu nói gì tôi nghe không hiểu. Nghe không hiểu? Chỉ ý nở nụ cười. Vậy những lời sau đây của tôi, không biết cậu nghe được có hiểu hay không? Thẩm Tiểu Vân nắm tay thành nắm đấm, tay chân cũng cứng ngắc.